Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 92, nghe lời. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Trầm đem chính mình chụp thành trí lực thiếu giai ngốc từ bắt đầu. Hứa Giản bắt đầu hoài nghi hắn thẩm mỹ. Trước công chúng, Tần Trầm không muốn xóa ảnh chụp. Hứa Giản cũng không thể ôm hắn gặm hai khẩu. Chỉ có thể không hề uy hiếp lực. Mềm như bông mà chừng hắn hai mắt. Tính tiền thời điểm, Hứa Giản phát hiện bị hắn lấy ra miêu mễ nhĩ cháo không biết cái gì phía sau thế nhưng lại bị Tần Trầm bỏ vào tới. Đỉnh Thu Ngân Viên âm thầm đánh giá tầm mắt. Hứa Giản bất động thanh sắc mà ngắm Tần Trầm liếc mắt một cái. May mắn hắn vừa rồi đem khẩu trang mang lên. Chờ đem Tần Trầm nói đồ vật toàn bộ mua tề. Đã tới gần bữa tối thời gian. Tần Trầm quay đầu xem Hứa Giản. Hôm nay liền ở bên ngoài ăn. Hứa Giản nghe xong gật đầu. Theo sau hỏi ra một cái vạn năm nan đề. Ăn cái gì? Tần Trầm nhìn bốn phía. Khắp nơi nhìn xem có cái gì đi. Như vậy lãnh thiên. Cuối cùng hai người quyết định đi ăn nóng hầm hập xương sườn nồi đun nước. Đang đợi thượng đồ ăn thời điểm. Phan Mẫn cấp Tần Trầm gọi điện thoại. Hỏi hắn hiện tại ở đâu? Tần Trầm, ở bên ngoài ăn cơm. Chuyện được mua raw và edit tại wikidic.com liliruan0812. Hứa Giản liền ngồi ở Tần Trầm bên người. Vừa vặn có thể nghe được di động truyền đến Phan Mẫn thanh âm. Cùng ai ở bên nhau? Tần Trầm nhìn Hứa Giản liếc mắt một cái. Hồi, cùng Hứa Giản, làm sao vậy? Bên kia Phan Mẫn nghe được Hứa Giản tên sau thực rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó giải thích nói. Các ngươi quá không cẩn thận. Bị paparazzi theo cũng không biết. Đối phương chụp ảnh chụp bị phòng làm việc ngăn lại tới. Cho nên ta gọi điện thoại tới hỏi một chút. Nghe xong Phan Mẫn nói. Hứa Giản cả kinh. Bắt đầu hồi tưởng này một đường hắn cùng Tần Trầm có hay không làm cái gì quá mức thân mật hành động. Tần Trầm biểu tình cũng là lạnh lùng. Nhà ai phóng viên? Phan Mẫn. Ngắm nhìn ra. Phan Mẫn chuyển qua tới an ủi hắn. Bất quá ngươi đã là cùng Hứa Giản ở bên nhau. Vậy không cần lo lắng. Liền tính sợ cũng chụp không đến thứ gì. Tuy rằng Phan Mẫn nói chụp lén paparazzi đã triệt. Nhưng treo điện thoại sau, Tần Trầm còn đưa tới người phục vụ, đem bọn họ vị trí đổi tới rồi càng vì bí ẩn ghế lô nội. Người phục vụ tốt nhất đồ ăn liền rời đi, chờ ghế lô liền thừa bọn họ hai người sau. Hứa Giản có chút lo lắng mà nhìn về phía Tần Trầm. Chúng ta là bị theo một đường sao? Kia bọn họ địa chỉ không phải cũng bại lộ. Lạnh mặt không biết tự cấp ai phát tin tức Tần Trầm nghe xong Hứa Giản nói. Thần sắc hơi hoãn, lắc đầu, chấm, không phải, là ở thương trường mua đồ vật thời điểm bị theo dõi. Thương trường người đến người đi, bọn họ hai người đều đeo khẩu trang, nhưng Tần Trầm quá hồng. Thân hình cùng mặt mày đều thực dễ dàng bại lộ, giải trí phóng viên đôi mắt độc. Bị nhận ra tới cũng không kỳ quái. Tưởng tượng đến từ thương trường này một đường sau lưng đều có mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Hứa Giản trong lòng liền không thoải mái. Ở trên chỗ ngồi không được tự nhiên động động. Cảm giác ngươi không một chút tư nhân không gian. Sinh hoạt cá nhân bị người cùng chụp. Tần Trầm tâm tình cũng không thoải mái. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc mà nhìn về phía Hứa Giản. Mở miệng nói, về sau chính ngươi ra cửa cũng sẽ gặp được loại chuyện này. Có thể ném rất tốt nhất, ném không xong liền ở chung quanh vòng quyền quyền, không cần trực tiếp hướng ra đi. Bại lộ địa chỉ lúc sau, mỗi ngày đều sẽ có paparazzi ngồi xổm tiểu khu ngoại thủ ngươi. Hứa Giản đầu tiên là gật đầu, điểm đến một nửa phản ứng lại đây, ta không danh khí. Hẳn là không có người ngồi xổm ta. Hôm nay là Hứa Giản nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp được chụp lén. Vẫn là mượn Tần Trầm quang. Tần Trầm, thực mau sẽ có. Tần Trầm tin tưởng, Sát phạt giả vừa công chiếu, Hứa Giản khẳng định sẽ bằng vào Từ Phong một góc thu hoạch một số lớn fan. Chờ khi đó Loạn Bước Phi Kiếm xe không nhiều lắm cũng tới gần đóng máy tiến vào tuyên truyền kỳ. Nghe Tần Trầm chắc chắn ngữ khí, Hứa Giản không nhịn cười. Người như vậy tin tưởng ta à, người lập tức liền phải đỏ. Ký Nhạc Ngu lúc sau, không ngừng Trần Đậu Đậu một người cùng Hứa Giản nói qua cùng loại nói. Hắn trong lòng ẩn ẩn cũng có chút chờ mong, nhưng cảm giác cũng không mãnh liệt. Trong vòng Hảo Hảo đóng phim lại không có tiếng tăm gì, người thật sự là quá nhiều. Hứa Giản đối chính mình kỹ thuật diễn có tin tưởng, nhưng hắn vẫn không xác định chính mình có phải hay không có như vậy gặp may mắn. Tiểu Hồng dựa phùng, Đại Hồng dựa mệnh, thả hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Cho nên cho tới nay Hứa Giản đều ở cố ý vô tình hạ thấp chính mình chờ mong giá trị. Nói cho chính mình Hảo Hảo đóng phim, nỗ lực diễn hảo mỗi một cái nhân vật thì tốt rồi. Còn lại, không phải hắn có thể nắm giữ sự tình. Tần Trầm bị Hứa Giản hỏi cười, không đáp hỏi lại, ta không tin ngươi tin tưởng ai. Hứa Giản cong mắt cười, ta đây nỗ lực, tranh thủ không cho ngươi mất mặt. Nhưng mà Tần Trầm nghe xong Hứa Giản lời này, cũng không có cao hứng. Cái gì kêu cho ta mất mặt? Ở Tần Trầm trong lòng, mặc kệ Hứa Giản hồng không hồng, chẳng sợ hắn cuối cùng không làm diễn viên, ở trong lòng hắn cũng là tốt nhất. Hứa Giản vẻ mặt nghiêm túc, tổng không thể ta bạn trai là Song Kim ảnh đế, mà ta vẫn luôn không tìm được người này đi. Hứa Giản hiện tại mục tiêu chính là từ cha không người đến 18 tuyến tiểu diễn viên. Nồi đun nước đã ở ủng ục mạo phao phao. Tần Trầm đem hỏa giảm một chút sau cấp Hứa Giản gắp một chiếc đũa rau xanh diệp. Mở miệng nói, ngươi hiện tại liền khá tốt. Cúi đầu nhìn liếc mắt một cái trong chén rau xanh. Hứa Giản xách một tiếng sau, làm bộ làm tịch mà lắc đầu. Mở miệng, có người, trong miệng nói như bây giờ khá tốt. Kết quả lại chỉ cho ta ăn rau xanh. Biết Hứa Giản là nói giỡn, Tần Trầm cũng phối hợp hắn, giọng căm hận thở dài. Có người trong miệng nói bạn trai là ảnh đế, kết quả bạn trai liền rau xanh đều ăn không được. Hứa Giản, cao vẫn là ngài cao, tiểu nhân cam bái hạ phong. Tại đây đồng thời, ngắm nhìn điện ảnh giải trí tổng bộ, lão tổng văn phòng nội, ngắm nhìn lão tổng nhận được một hồi điện thoại. Đầu tiên là nịnh nọt cười, nhưng mà đang nghe rõ ràng điện thoại kia quả nhiên người ta nói cái gì sau, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, một khuôn mặt trắng bệch, liên thanh xin lỗi, nói thủ hạ người không hiểu chuyện, lũ lụt vọt Long Vương miếu, hắn nhất định hảo hảo giáo huấn không trường mắt thuộc hạ. 5 phút, bị lão tổng mắng đến máu chó phun đầu giám đốc một hồi điện thoại đánh tới tổng biên nơi đó. Quản lý biên mắng mà tìm không ra bắc, nói bọn họ người nào đều dám trêu. Cái này quý tiền thưởng đừng nghĩ muốn. Theo sau ở giám đốc nơi đó bị một bụng khí tổng biên ở công tác đàn. Toàn thể thành viên, đem hôm nay chụp lén Tần Trầm hai cái phóng viên đổ ập xuống mắng một đốn. Cuối cùng tổng kết mặt trên lên tiếng. Tần Trầm hậu trường ngạnh không dễ chọc. Nguyên lời nói là về sau đừng trêu chọc hắn. Thấy hắn đều đường vòng đi. Bằng không ném bát cơm là việc nhỏ. Đừng đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, đại gia coi trọng lên. Kéo Tần Trầm đoàn đội lông dê sự tình liền tính. Một cái hai cái, đừng lại cho ta gây chuyện. Tần Trầm cùng Hứa Giản hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Chờ ăn xong ra tới thiên đã hoàn toàn đen. Hai người mang lên khẩu trang chậm rãi hướng dừng xe địa phương đi. Cứ việc Phan Mẫn nói theo dõi bọn họ phóng viên giải trí đã triệt. Nhưng ra cửa sau Hứa Giản vẫn là nhịn không được mọi nơi xem. Lưu tâm có hay không theo đuôi bọn họ khả nghi nhân viên. Vạn nhất không ngừng một nhà truyền thông phóng viên chụp lén đâu. Hứa Giản để lại cái tâm nhãn. Sau đó thật kêu hắn nhìn ra không thích hợp tới. Theo bản năng thả chậm bước chân. Hứa Giản tới gần Tần Trầm sau nhẹ nhàng kéo kéo hắn quần áo. Tần Trầm quay đầu xem hắn. Làm sao vậy? Hứa Giản mày nhăn thành một cái xuyên tử. Đè thấp âm lượng nhỏ giọng mở miệng. Bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh. Dựa cửa sổ từ tả hướng hữu cái thứ hai vị trí. Nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, Tần Trầm sắc mặt phát lạnh. Còn có paparazzi đi theo. Tần Trầm sau khi nói xong vừa định quay đầu đi xem là nhà ai truyền thông như vậy không có mắt. Hứa Giản chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. Đừng quay đầu. Hứa Giản tim đập có điểm mau. Đối thượng Tần Trầm khó hiểu ánh mắt sau nói. Xem sườn mặt, hình như là Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ. Hứa Giản vừa rồi tùy ý đảo qua. Liền thấy bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh dựa cửa sổ ngồi hai người nhanh chóng quay đầu né tránh hắn tầm mắt. Hắn vốn dĩ không phóng tới trong lòng. Kết quả tập trung nhìn vào. Phát hiện kia hai người bóng dáng thực quen mắt. Một người ục ịch tấc đầu. Một người cao gầy cái giống ma côn. Hứa Giản trí nhớ hào. Híp mắt bất động thanh sắc đánh giá hai người. Ở nhìn thấy trong đó một người sườn mặt sau. Liền càng xác định, kia hai người, chính là mấy ngày trước dưới mặt đất bãi đỗ xe đổ Tần Trầm. Còn đem bọn họ lừa đến xoay quanh Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ. Ở chỗ này gặp được này hai người. Hứa Giản không tin là trùng hợp. Nghe xong Hứa Giản nói. Tần Trầm ánh mắt một ngưng. Người xác định, Hứa Giản nhẹ nhàng gật đầu. Ngữ khí khẳng định, ta xác định chính là bọn họ. Tần Trầm quả thực không quay đầu. Bước đi như thường lấy ra di động cấp Phan Mẫn gọi điện thoại. Đem sự tình ngắn gọn nhanh chóng nói một lần sau. Nói, ta đem điện thoại định vị mở ra. Phan tỷ ngươi gọi người lại đây. Ta bám trụ bọn họ. Thượng một lần làm này hai người lưu. Đã lâu cũng chưa tra được manh mối. Lần này Tần Trầm sẽ không làm cho bọn họ chạy. Ngầm bãi đỗ xe sự tình Phan Mẫn cũng nghe Tần Trầm nói qua. Hiện tại vừa nghe Tần Trầm muốn cùng này hai cái rõ ràng người tới không có ý tốt người chu toàn. Nóng nảy, không tán đồng mở miệng. Không được, Tần Trầm ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tần Trầm thực chấn định. Ngươi yên tâm, ta chỉ là kéo bọn họ. Sẽ không làm khác. Lo lắng xảy ra chuyện. Phan Mẫn vẫn là không đồng ý. Tần Trầm thấp giọng nói. Ta đều chuyển nhà bọn họ còn có thể tìm được. Thuyết minh bọn họ lai lịch không đơn giản. Lần trước đổ người. Lần này theo dõi. Ai biết lần sau bọn họ sẽ làm cái gì. Hôm nay không bắt lấy bọn họ hỏi cái rõ ràng. Làm cho bọn họ chạy lúc sau suy nghĩ tìm ra liền khó khăn. Tần Trầm sẽ không tha hai viên không tại bên người. Nghe xong Tần Trầm nói. Bên kia Phan Mẫn trầm mặc hai giây. Bị hắn thuyết phục, cắn răng nói. Hành, người cùng Hứa Giản vạn sự cẩn thận. Khi nói chuyện bọn họ đã muốn chạy tới dừng xe địa phương. Thấy Tần Trầm treo điện thoại sau. Vẫn luôn lưu tâm phía sau Hứa Giản thần sắc như thường mà lau một chút hữu coi kính. Khinh phiêu phiêu mở miệng, kia hai người ra cửa hàng thức ăn nhanh, vào chúng ta phía sau kia chiếc màu đen 7 tòa minibus. Hai người phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện kéo ra cửa xe lên xe. Đóng cửa lại sau Tần Trầm nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy cách bọn họ 20 mét tả hữu. Đích xác có một chiếc minibus dừng lại, khởi động xe, Tần Trầm nhấp nhấp miệng. Theo sau đối Hứa Giản nói. Đợi lát nữa ta ở người nhiều địa phương dừng xe. Người đánh xe trở về. Nhớ rõ làm tài xế sư phó nhiều vòng vài vòng. Kia hai người mục tiêu rõ ràng là chính mình. Tần Trầm không nghĩ Hứa Giản mạo một chút hiểm. Hứa Giản vừa nghe hắn lời này. Lập tức minh bạch hắn là có ý tứ gì. Lạch cạch một chút khấu khẩn đai an toàn. Mắt nhìn phía trước cũng không quay đầu lại. Ta không dưới. Đối với hắn Tần Trầm ngữ khí khó được nghiêm túc. Nghe lời, đừng nháo. Hứa Giản bị Tần Trầm khí cười. Quay đầu xem hắn, đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng. Tai vạ đến nơi từng người phi. Chúng ta này còn không có tai vạ đến nơi đâu. Ngươi liền phải cùng ta từng người bay sao? Tần Trầm bất đắc dĩ xem hắn. Ta khi nào nói muốn cùng ngươi từng người bay? Ngươi tưởng phi chỗ nào đi? Hứa Giản cách cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Liền gặp mặt xe tải quả nhiên đi theo phía sau bọn họ phát động. Thuận miệng hồi. Ta liền ở bên cạnh ngươi chỗ nào cũng không đi. Ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi. Sau khi nói xong không đợi Tần Trầm nói nữa. Hứa Giản nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bọn họ thật sự theo kịp. Chúng ta làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, ta chỗ nào cũng không phi. Tần Sản phân quan trọng điểm. Phu thê, Giản miêu, có người làm sự đâu. Người có thể hay không nghiêm túc điểm, cách chương.